Ngự Quỷ Nhân tập 180. Trở lại thành phố Đại Sương. Sắc mặt của Yamasaki trở nên âm trầm. Hiển nhiên, những hình ảnh vừa rồi không khiến cho hắn ta cảm thấy hài lòng. Đồng thời, việc hình ảnh về cái chết của Dương Gian không giống với bọn họ đã đủ để chứng minh khả năng của Dương Gian đã vượt qua tất cả mọi người ngồi ở đây. Đồng thời chứng tỏ bọn họ là kẻ vô năng. Dương tiên sinh, ngài không sao chứ? Dương Giang vừa mới ngồi xuống, cây cô ở bên cạnh liền tỏ ra hơi khẩn trương, lôi góc áo của hắn, sau đó nhỏ giọng nói. Cây cô tin tưởng Dương tiên sinh, ngài nhất định là có thể thoát khỏi vận mệnh này, ngài chắc chắn sẽ bình an vô sự. Dương Giang cũng không nhìn ngó cô ta, chỉ thuận miệng nói. Hy vọng mọi chuyện sẽ được như thế, nhưng tôi chắc chắn sẽ không chết một cách dễ dàng như vậy đâu. Cây cô gật gật đầu. Lúc này bộ dạng của xã trưởng Mishima cực kỳ ưu sầu, bởi vì toàn bộ thành viên nòng cốt của Trừ Linh xã đang bị bao phủ bởi bóng ma tử vong. Có lẽ trong vòng một tháng kể từ khi cái chết của Yamasaki bắt đầu, toàn bộ những thành viên đang ngồi ở đây sẽ liên tục nối đuôi nhau chết đi. Nguyên nhân chết cũng giống như những gì mà cái máy chiếu này vừa chiếu, bị con quỷ kỳ giết chết. Tuy nhiên lúc này, tên Yamasaki kia đột nhiên mở miệng nói. Dương tiên sinh, vừa rồi hình ảnh tử vong của cậu không hề liên quan đến con quỷ kia. Nói cách khác, Dương tiên sinh cậu có được phương pháp đối phó với con quỷ kia, hoặc là có biện pháp tránh né, không bị con quỷ kia xử lý. Mặc dù nó ra hơi có thất lễ, nhưng tôi hy vọng Dương tiên sinh có thể truyền thụ phương pháp này cho chúng tôi. Toàn thể Trừ Linh xã chúng tôi vô cùng cảm kích. Nói xong, hắn sờ lên cái đầu trọc của mình, ánh mắt nhìn chầm chầm Dương Gian. Bên trong ánh mắt của hắn lộ ra không phải là khẩn cầu, mà là một loại nguy hiểm cảnh cáo. Bởi vì đối với Yamasaki mà nói, hắn đã ở bên trong danh sách tử vong, mà lại là người thứ nhất, cho nên hắn muốn thay đổi kết quả này. Mà phương pháp thay đổi ngay tại ở trên người của Dương Gian. Hắn vừa nói, những người khác cũng lần nữa đem ánh mắt tập trung lên trên người của Dương Gian. Đúng vậy, hắn không có bị quỷ để mắt tới, nhất định là có phương pháp chống cự lại lệ quỷ tập kích. Cậu quả nhiên không phải là một tên an phận. Xem như tôi có phương pháp chống cự lệ quỷ thì tôi cũng không nói. Cậu có thể làm gì tôi? Dương Giang hơi cúi đầu uống nước trái cây mà Keiko đưa tới, mí mắt đều không nhấc lên một cái. Yamasaki sắc mặt trở nên rất khó coi. Như vậy Keiko ở bên cạnh của cậu sau một giây lên sẽ chết đi. Cái gì? Keiko nghe được lời nói này thì bị hù cho toàn thân run lên. Cách làm của cậu cùng với tên Tano trước đó quả thật là giống nhau như đúc. Không dám trực tiếp đối phó với tôi, chỉ dám nói bóng nói gió, đánh chú ý lên một phiên dịch không đáng chú ý ở bên cạnh của tôi để muốn hù dọa tôi. Dương Giang buông cái ly ở trong tay xuống. Đã như vậy cậu động thủ đi, đừng chỉ nói mà không có làm. Như vậy tôi sẽ xem thường cậu đó, Yamasaki tiên sinh. Mâu thuẫn xuất hiện, thực sự là hỏng bét mà. Xã trưởng Mishima lập tức gấp gáp. Ông ta vạn lần không nghĩ tới trò chơi này thế mà lại trở nên ra thành như vậy. Yamasaki cảm thấy uy hiếp tử vong đã bắt đầu loạn động. Yamasaki nhìn chòng chọc vào Dương Gian, trên mặt cơ hồ hiện lên tức giận, sau đó lại nhìn Dương Gian. Ở bên cạnh, Keiko đang cúi đầu, nửa thân thể co lại núp ở phía sau lưng của Dương Gian. Giết một người bình thường hắn làm vô cùng dễ dàng, nhưng là cứ như vậy Dương Gian có thể lập tức phản kích hay không đây? Một khi phản kích sẽ xuất hiện tình huống như thế nào thì dù ai cũng không có cách nào đoán trước được. Hắn đang hư trương thành thế sao? Nơi này có nhiều người quỷ nhân cốt cán của Trừ Linh xã như vậy, hắn xem như là mắt quỷ Dương Gian cũng không dám làm loạn. Lần này là một cơ hội rất tốt, không những có thể bức bách hắn giao ra phương pháp tránh né lệ quỷ, cũng có thể để cho hắn để lại con quỷ gõ cửa đang bị giam giữ kia lại tại nơi này. Thậm chí còn có thể từ trên người hắn đào móc ra càng nhiều thu hoạch không thể tưởng tượng được. Ánh mắt của Yamasaki lấp lóe, hắn đang có ý nghĩ muốn săn giết Dương Gian. Thật nếu như động thủ mà nói, Yamasaki tin tưởng người đứng về phía bên mình chắc chắn sẽ nhiều. Dương Giang chỉ là một người ngoại lai, ngay cả ngôn ngữ cũng đều không thông, tuyệt đối là không có người nào sẽ ủng hộ hắn. trong lòng cân nhắc, đồng thời địch ý càng rõ ràng hơn. Ngay cả người bên cạnh cũng đều đã nhận thấy không được thích hợp, có chút cảm giác hãi hùng khiếp vía. Yamasaki thực chuẩn bị động thủ sao? Hắn muốn khiêu khích Dương Gian này. Cảm giác hắn có chút lỗ mãng, nhưng hắn là người thứ nhất tiếp nhận tin tức tử vong mà nói, cách làm này lại có thể hiểu được. Yamasaki cấp bách muốn thay đổi vận mệnh tử vong, mà Dương Gian ở trên người có ẩn giấu cơ hội này. Keiko chỉ là một cái cờ hiệu, người mà hắn thực đang muốn động thủ nhất định sẽ là Dương Gian. Người gọi là Kanekawa, mấy người đều đang trầm mặc không nói, nhưng trong lòng lại riêng phần mình đang cân nhắc suy nghĩ. Lần này xung đột mâu thuẫn cũng không phải là chuyện cá nhân của Yamasaki, mà còn buộc lên sinh tử của bọn hắn. Nếu như Dương Gian thực không mạnh mẽ như trong tưởng tượng như vậy mà nói, có lẽ đây là một cơ hội. Tràng diện có chút không kiểm soát được. Xã trưởng Mishima bóp lấy ly rượu ở trong tay, không có lên tiếng ngăn lại. Loại người này xung đột là vô cùng đáng sợ. Thần chỉ là một người bình thường, ông ta không thể ở thời điểm này đi điều hòa cùng với ngăn cản, chỉ có thể để cho Dương Gian tự bản thân mình đi giải quyết loại cục diện này. Ông ta cũng không hy vọng Dương Gian xảy ra vấn đề gì. Chuyện này liên quan đến rất nhiều chuyện, không phải dăm ba câu là có thể giải thích rõ ràng. Nhưng mà thần đang ở bên trong vòng xoáy xung đột, Dương Gian vẫn rất bình tĩnh. Hắn không hề động, chỉ là hơi hơi híp mắt nhìn về phía Yamasaki. Tên này cũng không có lỗ mãng. Hắn muốn mượn cơ hội sinh sự lợi dụng thành viên khác của Trừ Lên Xã tới áp bách bản thân mình, để cho mình khuất phục, đạt được mục đích của hắn ta. Nếu như kiên kỵ tôi, hiện tại cút ra khỏi nơi này. Tôi có thể không giết cậu. Bị quỷ để mắt tới có lẽ hôm nay sẽ không chết, nhưng là bị tôi để mắt tới, cậu chết sẽ tương đối nhanh. Dương Gian không cách khí chút nào, mở miệng liền mắng. Tình khốn! Yamasaki giờ phút này cảm nhận được nhục nhã, nhảy mắt đem cái bàn trước mặt lật ngược lên. Một bàn mỹ vị món ngon toàn bộ đều đổ nhào trên mặt đất. Đồng thời một cổ khí tức âm lãnh từ trên người hắn ta lan tràn ra. Người xung quanh thậm chí cảm thấy một luồng khí lạnh không tên, như là lệ quỷ bồi hồi ở bên người. Yamasaki, tỉnh táo lại! Xã trưởng Mishima giờ khắc này nhìn không được quát lớn. Nhưng sau một khắc, một đạo ánh sáng màu đỏ nháy mắt bao phủ toàn bộ sảnh yến hội. Toàn bộ hoàn cảnh xung quanh đều như là trong hình chiếu vừa rồi, tràn đầy máu tươi, bị nhuộm đỏ hoàn toàn. Một con mắt quỷ dị nhòm ngó Yamasaki. Năm từng quỷ vật nháy mắt liền mở ra. Dương Gian động thủ cũng hung mãnh không tưởng nổi. Đi lên liền không lưu lại lực, cũng không cho Yamasaki cơ hội xoay người giãy giụa. Quỷ vật bao trùm đến trên người của Yamasaki, trong thân thể Yamasaki, quỷ cũng xông ra. Phía dưới quần áo là một cổ thi thể xa lạ, co quắp, tay bên trong thân thể quán giống như là một nữ nhân nhỏ gầy, mái tóc thật dài bao phủ cả gương mặt. Rất khó tưởng tượng được, một thân thể của một đại nam nhân thế mà bị móc sạch sẽ, bị một con lệ quỷ khủng bố ký sinh. Chỉ còn lại một cái thể xác trống rỗng. Nhưng quỷ dị nhất chính là Yamasaki thế mà còn có thể hoạt động bình thường. Quỷ vật che phủ, con quỷ trong thân thể Yamasaki dường như thức tỉnh. Cái chân của nó thế mà bắt đầu chuyển động, đồng thời đầu máy móc vô ý thức cũng chuyển động. Từng chút một từ trong thân thể xê dịch, giống như muốn đi ra ngoài. Quỷ tuyệt đối không thể đi tới. Nếu không Yamasaki không có lệ quỷ duy trì, hắn lập tức sẽ chết đi. Muốn giết chết tôi không có dễ như vậy đâu. Sắc mặt của Yamasaki dữ tợn. Hắn cảm thấy hiện tại hắn không thể nào kiểm soát được con quỷ này. Chỉ mới chống cự quỷ vật của Dương Gian mà hắn liền có chút không chịu nổi. Lệ quỷ muốn khôi phục. Dông dài. Dương Gian lạnh lùng nói. Sau một khắc, bàn tay màu đen của hắn bắt lại tại cái cổ của Yamasaki. Sắc mặt của Yamasaki đại biến. Hắn cảm giác quỷ trong thân thể bị áp chế, có một loại cảm giác không thể phản kháng. Răng rắc. Sau một khắc, cái cổ của Yamasaki trực tiếp bị bóp nát. Sau đó ném một cái, thi thể giống như là phế phẩm bay ra ngoài. Sau đó ánh sáng đỏ lóe lên, thi thể biến mất không thấy, dường như trực tiếp liền từ trên thế giới này bị xóa đi vết tích. Sau đó một bộ tử thi của mình xuất hiện ở vị trí trước khi Yamasaki biến mất. Quỷ trong thân thể quán không thể bị năm tầng quỷ vật đưa tiễn, bị lưu lại. Mới vừa rồi, bầu không khí yến hội vẫn còn đang ngưng trọng. Lúc này đã làm vào bên trong yên tĩnh quỷ dị. Bởi vì tất cả mọi người nghĩ Yamasaki cùng với Dương Gian xung đột, tất nhiên sẽ dẫn phát một trận chiến đấu vô cùng tàn khốc. Thậm chí có thể sẽ dẫn đến rất nhiều người cũng sẽ bị ngoại ý muốn cuốn vào. Đến mức cục diện hỗn loạn xảy ra là không thể ngăn cản. Nhưng mà ai cũng không nghĩ ra được cái gọi là tranh đấu sẽ lắng lại nhanh chóng như vậy. Dùng mấy giây đây? Đại khái không tới 10 giây. Mà vừa rồi Yamasaki còn ở nơi này, lúc này thế mà cứ như vậy trống rỗng, biến mất không thấy, liền giống như chưa hề xuất hiện trên thế giới này. Một chút vết tích đều không có để lại. Duy nhất lưu lại là một cổ thi thể quái dị đang cuộn mình trên mặt đất. Thi thể kia không biết là nam hay là nữ, thậm chí không có thấy rõ ràng tướng mạo. Thế nhưng là không hề nghi ngờ, đó chính là quỷ ở trên người của Yamasaki. Người biến mất, quỷ lại lưu lại. Yamasaki chết rồi sao? Có người nhìn không được tự lẩm bẩm, còn đang vì một màn trước mắt cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Thực sự là đã kết thúc rồi. Phải biết năng lực cùng thực lực của Yamasaki, bọn hắn vô cùng rõ ràng, tiềm lực to lớn, ép rất nhiều người khác, thậm chí là có tư cách trở thành nhân tuyển ngọc. Cho dù là thả ở nước ngoài, cũng là người của nhân đứng đầu mới đúng chứ. Tuyệt đối không thể nào yếu hơn bất luận một vị đội trưởng nào. Thế nhưng chính một nhân vật như vậy, khi đối mặt với Dương Gian tại bên trong 10 giây, đã bị xóa sổ, trực tiếp liền từ trên thế giới này biến mất. Mặc kệ là Dương Gian là dùng thủ đoạn gì, cũng mặc kệ là vừa rồi mấy giây đối kháng trực tiếp đến hung hiểm cỡ nào, hiện thực là tàn khốc. Yamasaki bị nghiền ép, vô tình nghiền ép, ngay cả một cơ hội để giải dụ bảo mệnh cũng không có, yếu ớt như là một người bình thường. Quả nhiên vẫn là chênh lệch quá xa. Không ít người trong lòng yên lặng nghĩ, vừa rồi những người kia nóng nảy, giờ phút này nội tâm như là dội cho một chậu nước lạnh, nháy mắt ý tưởng gì cũng không có. Trước đó còn tưởng rằng Dương Gian là nói khoác lác, bây giờ nhìn lại hắn là đã điệu thấp. Có được thực lực nhẹ nhõm miễu sát Yamasaki, cũng không có động thủ lung tung giáo huấn Yamasaki, ngược lại là chờ Yamasaki không nhẫn nại được, lúc đó đột nhiên bạo khởi, nhất kích tất sát, không cho đối phương bất luận cơ hội thở dốc, thủ đoạn lăng lệ không tưởng nổi. Dương Gian nói, năng lực như vậy còn làm ra dáng vẻ không có ai ra gì. Xem bộ dáng chắc là bị quỷ xâm lấn đến đại não, thần kinh thác loạn, đã trở nên không bình thường. Hoặc là nói, những thành viên của Trư Linh xã trình độ quá kém, chỉ là một người rác rưởi như vậy đã coi như là đỉnh phong rồi sao? Mặc dù mà nói lời nói có chút khó nghe, nhưng tôi vẫn là muốn nói. Tại nơi của chúng tôi bên kia, tên này cho ăn vỡ bụng, cũng chính là mặt hạng nhị lưu. Được vào trong hàng ngũ của đội trưởng cũng là miễn cưỡng, đừng nói còn trở thành cái gì ngọc chứ. Vừa rồi vừa động thủ liền biết tên này so với vệ cảnh cũng không sánh bằng, cũng so không được với đồng thiến, càng không cần so sánh với loại người như là Phương Thế Minh. Duy nhất có chút đặc biệt là Yamasaki khống chế con quỷ kia. Dưới năm tầng quỷ vật mà con quỷ kia thế mà không có cách nào đưa tiễn đi. Đây cũng là con quỷ cực kỳ nguy hiểm. Từ vẻ bề ngoài mà nhìn thì con quỷ này cũng không phải là không trọn vẹn. Tay chân, thân thể, thậm chí là trên mặt hay là tóc đều vô cùng đầy đủ. Có thể thấy được cũng không phải là loại quỷ bị đánh tan, thân thể quỷ hoàn chỉnh. Hay là nói, trước đó phỏng đoán của mình là chính xác. Quỷ của Yamasaki là một trong ghép hình vô cùng trọng yếu đối với con quỷ kia. Một khi bị đạt được, tất cả mọi người chạy không khỏi quỷ tập kích. Nhưng bất kể như thế nào, mấy chiếc phim quỷ dị đưa ra kết quả là có thể bị thay đổi. Người dự báo tử vong nếu trước đó mà tử vong thì như vậy dự báo liền sẽ mất đi hiệu lực. Cho nên mấy chiếu phim này có nguyền rủa là xác suất rất nhỏ. Không giống như là hộp âm nhạc ở trong tay của Dương Gian. Chỉ cần nguyền rủa phóng thích, chỉ có hộp âm nhạc mới có thể giết chết mình. Những con quỷ khác đều không thể giết chết mình. Thậm chí có thể chống lại nguy hiểm khi lệ quỷ khôi phục. Có thể nói là vô cùng đáng sợ. Xã trưởng Mishima giờ phút này cũng ngây ngẩn cả người. Hắn thất thần một lúc, sau mới kịp phản ứng, ở trước mắt rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chuyện này, vậy đã kết thúc sao? Nói đùa cái gì vậy chứ? Yamasaki bị xử lý rồi sao? Ông ta đã nghĩ tới rất nhiều kết quả, nhưng Mishima chưa hề nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Yamasaki không đối kháng nổi với Dương Gian này là có thể lý giải, nhưng mà dễ dàng bị xử lý như vậy, đó là không thể nào hiểu được. Nếu có ai muốn cùng Yamasaki báo thù, có thể động thủ, tôi thì không có vấn đề gì. Dù sao giết một người cũng là giết, giết hai người cũng là giết. Chỉ là xã trưởng Mishima, ông phải vất vả một chút, không cần trông cậy vào tôi sẽ nhặt xác cho bọn hắn đâu. Chính các người tạo ra tình huống như vậy thì tới mà tự mình giải quyết đi. Dương Giang lạnh lùng liếc qua sau đó nói: Thật có lỗi, Dương tiên sinh. Xã trưởng Mishima toàn thân run lên, lúc này mới hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chết một Yamasaki đã tổn thất nặng nề, tuyệt đối không thể lại bộc phát xung đột tiếp. Cho dù là liều mạng, cũng muốn yên lắng lại trường tranh đấu này, không thể để lộ ra bất luận một manh mối nào. Hắn lập tức cúi cùng xin lỗi, trên mặt toát ra mồ hôi lạnh. Không cần xin lỗi, với tôi mà nói đây chỉ là đánh nhau bình thường nhất mà thôi. Nếu như tôi thua, tôi cũng sẽ không có bất kỳ lời oán hận nào. Bản lĩnh không bằng người khác, chết cũng xứng đáng. Thế giới này vốn chính là tàn khốc như thế. Xã trưởng Mishima, ông cảm thấy thế nào? Dương Giang tuy là lời nói như thế, nhưng là từ lời của Dương Giang nói ra chính là ý cảnh cáo 10 phần. Giống như đang nói, ở đây đều là rác rưởi, tôi có thể xử lý tất cả mọi người. Xã trưởng Mishima làm sao không sợ hãi? Nếu là những vị cốt cán ở đây bị Dương Giang quét ngang hết, như vậy Trừ Linh xã nháy mắt liền muốn phá sản đóng cửa, duy trì cục diện xem như là trực tiếp sập đổ. Hết sức xin lỗi, Dương tiên sinh. Hắn lên giọng, lần nữa xin lỗi. Dương Giang không nói lời nào, chỉ là nhìn qua những người khác. Người gọi là Kanekawa, còn có người của nhân gọi là Ishida, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị cùng bất an. Bị Dương Giang nhìn chằm chằm như thế, không thu gì một con lệ quỷ đang nhìn chằm chằm. Thế là theo bản năng tránh đi ánh mắt, có chút cúi đầu không dám nhìn nhiều, sợ là vừa rồi một chút tâm tư bị nhìn ra. Dương Giang trong lòng cười lạnh. Thế giới này nào có cái gì tôn trọng chứ, chỉ là ai có lực lượng cường đại thì người đó được tôn trọng mà thôi. Nếu như vừa rồi bản thân mình bại lui, hoặc là cùng Yamasaki không phân thắng bại, thì sẽ có ít nhất 3-4 người trong số những người này sẽ hướng mình động thủ, đem bản thân mình lưu lại tại sảnh của yến hội này. Đương nhiên, bảo trì trung lập cũng có, xem náo nhiệt cũng có, cũng không phải là mỗi người đều nguyện ý giảm vào vũng nước độc này. Cho nên hắn nhìn ra một chút, đồng thủ rất quả quyết, không cấp tốc xử lý Yamasaki chấn nhiếp một số người có ý đồ khác. Nếu như Yamasaki có thể kháng trụ 5 tầng quỷ vật cùng tay quỷ tập kích, như vậy Dương Gian thậm chí sẽ lập tức vận dụng thanh đào quỷ dị, tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ cơ hội nào cho hắn ta sống sót. Hôm nay yến hội tôi thấy dừng ở đây đi. Người chết, tin tưởng các vị đang ngồi cũng không có tâm tư tiếp tục ăn uống nữa. Xã trưởng Mishima, sau nửa giờ tôi muốn lên máy bay trở lại thành phố Đại Sương. Dương Giang thu hồi ánh mắt, chậm rãi đứng lên. Hôm nay thật sự là thất lễ, toàn bộ đều là do tôi ăn bài không được chu đáo, còn hy vọng Dương tiên sinh không nên tức giận. Xã trưởng Mishima nói, máy bay đã chuẩn bị xong, sau 20 phút nữa nhất định là có thể làm cho Dương tiên sinh hài lòng. Vậy là tốt rồi, tôi ở phi trường chờ. Dương Giang chậm rãi hướng bên ngoài cửa đi ra. Một đường đi qua, những người khác đều là cúi đầu trầm mặc, không dám nói câu nào, thậm chí cũng không dám nhìn nhiều, bởi vì ai cũng không biết được Dương Giang sau một khắc có đột nhiên lại đối với người thứ hai động thủ hay không. Xã trưởng Mishima lúc này hướng Keiko đang ngồi quỳ chân thất thần nhảy mắt ra dấu, ra hiệu cô ta theo sau. Lúc này đã sinh ra mâu thuẫn, bây giờ nghĩ phải làm như thế nào hóa giải. Chết một Yamasaki mặc dù là đau lòng, nhưng mà đắc tội với Dương Giang càng vô cùng ngu xuẩn hơn. Trước mắt ở nơi này, người duy nhất Dương Giang không cảm thấy phản cảm có lẽ cũng chỉ có Keiko này. Mà nhìn ra Keiko cũng là vô cùng vui lòng tiếp đãi ở bên người của Dương Giang, đây cũng là một tin tức rất tốt. Dương Giang, chờ Keiko một chút. Keiko lập tức phản ứng lại, vội vàng đứng lên chuẩn bị theo sau. Nhưng mà vào thời khắc này, Dương Gian chợt bước chân dừng lại. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Yamasaki sau khi chết, có lưu lại con quỷ kia. Rõ ràng như vậy, nhưng không có người đi lưu ý. Chỉ là Yamasaki vừa mới chết, liền xem như quỷ muốn khôi phục, hẳn là cũng còn cần một chút thời gian ngắn nữa mới đúng. Cho nên trong đoạn thời gian này, quỷ là sẽ không tập kích người. Nhưng mà trước mắt lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Cổ thi thể quái dị nằm dưới đất, lúc này giống như là đột nhiên sống lại, lập tức bò lên, lấy một loại tốc độ vô cùng kinh người đến gần Dương Gian. Thi thể kia còn chưa có đi tới, hắn liền cảm thấy có một loại lực lượng linh dị không hiểu đang xâm nhập vào trong thân thể của mình. Thật giống như quỷ đang muốn dính lên trên người của mình. Không tốt, Yamasaki lưu lại con quỷ còn hoạt động. Có người kinh hồ bắt đầu làm xong chuẩn bị tự vệ. Quỷ tới rất nhanh, nhưng Dương Gian động tác cũng rất nhanh. Con quỷ này còn chưa có đến gần, xung quanh liền đã bao trùm đến một tầng ánh sáng màu đỏ, quỷ vật quen thuộc mà đặc biệt, lần nữa bao phủ tại nơi này. Nhưng lần này bởi vì không muốn tận lực nhằm vào con quỷ này, cho nên chỉ là duy trì 3 tầng quỷ vật mà thôi. 3 tầng quỷ vật đủ để ngăn cách đại bộ phận tập kích của quỷ, chỉ có một ít quỷ đặc biệt mới có thể xâm lấn đi vào. Nhưng mà, Dương Gian kinh ngạc phát hiện, cổ thi thể đang dùng một tốc độ rất nhanh bò về phía của mình, lại không có bị ảnh hưởng của 3 tầng quỷ vật. Giống như đã nhìn chằm chằm lên bản thân của mình. Một cánh tay gầy còm cứng ngắc, ý đồ hướng về mắt cá chân của hắn chộp tới. Dương tiên sinh coi chừng, tuyệt đối không thể bị con quỷ Yamasaki bắt lấy mắt cá chân, nếu không sẽ chết. Xã trưởng Mishima lúc này kinh hô lên, nhắc nhở Dương Gian, đồng thời cũng tiết lộ tin tức của con quỷ này. Đây là một con quỷ bắt mắt cá chân. Nhưng xã trưởng Mishima còn chưa có nói xong, con quỷ có ý đồ tập kích Dương Gian lại đột nhiên dừng lại. Thân thể giống như là cứng đờ, không có nhúc nhích. Không biết từ lúc nào, từng cái bàn tay màu đen bò đầy trên toàn thân cổ thi thể này. Bàn tay kia lấy một loại phương thức không thể nào hiểu xuất hiện, ngăn cản quỷ tiếp tục động tác. Nó dừng lại rồi. Thấy một màn này, những người khác lần nữa ngây ngẩn cả người. Quỷ tập kết thế mà bị mạnh mẽ ngăn cản lại. Không, không có dừng lại sao? Con mắt của Dương Gian khẽ híp một cái. Con quỷ dừng lại, nhưng giờ lại đang giãy giụa, đang lắc lư. Tay quỷ che kín toàn thân lệ quỷ, đang phát ra tiếng vang răng rắc, răng rắc. Đây là xương cốt vỡ ra. Thanh âm bàn tay gãy đoạn, những tay quỷ kia tại thời gian ngắn ngủi ngăn cản con lệ quỷ này, về sau bắt đầu bại lui. Linh dị cùng linh dị đối kháng dường như lập tức liền phân ra thắng bại. Quả nhiên, con quỷ Yamasaki mức độ nguy hiểm lần nữa tăng lên một cấp bậc, có thể xâm lấn 3 tầng quỷ vật, trong thời gian ngắn lại không bị tay quỷ áp chế. Nếu như tiếp tục khôi phục, không chừng lại là một sự kiện linh dị cấp A. Nhưng mình không cần thiết cùng con quỷ này dông dài, giao cho trừ linh xã này xử lý. Dương Gian ngăn cản trong thời gian ngắn ngủi, sau đó liền lập tức mở ra quỷ vật, nhảy mắt biến mất tại chỗ. Hắn quả quyết chạy trốn. Hắn không muốn thầy Yamasaki nhặt xác, cũng không muốn tiếp tục thêm chuyện phiền toái. Dương Gian đi rồi. Tất cả mọi người trong lòng đều là toát ra ý nghĩ này. Con quỷ kia đã khôi phục hành động, ngăn nó lại, nhanh. Xã trưởng Mishima lúc này không lo được Dương Gian rời đi, giờ phút này lo lắng hồ nói. Không có tay quỷ của Dương Gian áp chế, lệ quỷ lúc này động tác phát ra càng lúc càng lớn. Thi thể nằm sấp trên mặt đất, tóc dài màu đen rủ xuống che phủ cả khuôn mặt. Cả cái đầu đang ẩn tàng dưới mái tóc dài đen, như là máy móc bắt đầu chuyển động. Sau đó, mặt hướng về một vị người quỷ nhân gọi là Ishida. Con quỷ chuyển động đầu, sau đó mái tóc đen tản ra không ít. Ở phía dưới mái tóc kia, ẩn giấu đi một gương mặt đã sớm thối rữa, một mùi thi tối phiêu tán ra. Nhưng trên gương mặt thối rữa lại có một đôi con mắt quỷ dị. Con mắt đang chuyển động, nhưng lại chết lặng trống rỗng, mang theo một ánh mắt linh động, lại làm cho người ta sợ hãi. Ánh mắt này không thể nào hiểu được, làm cho người ta nhìn thấy tê hết cả da đầu. Thậm chí mơ hồ có người còn trông thấy gương mặt hoàn toàn thối rữa kìa lộ ra một nụ cười quỷ dị. Nụ cười này dường như là hướng về phía tất cả mọi người. Toàn bộ bên trong phòng yến hội, ánh đèn nháy mắt ảm đạm xuống. Lực lượng linh dị bắt đầu ảnh hưởng tới hoàn cảnh xung quanh. Nếu như tiếp tục như vậy, thì con quỷ này xuất hiện quỷ vật, xác suất là vô cùng lớn. Mà lúc đó nghĩ muốn đối phó với nó, độ khó cũng gia tăng. Sau một khắc, con quỷ gầy gò quỷ dị tóc dài lệch ra cái đầu, bắt đầu lấy một tốc độ vô cùng đáng sợ bò về phía người quỷ nhân gọi là Ishida. Hắn bị nhìn chằm chằm, quỷ tập kích bắt đầu. Vốn dĩ sảnh yến hội đang rất yên tĩnh, bây giờ lập tức liền loạn cả lên. Bên trong hoàn cảnh u ám có thể rõ ràng nghe được từng thanh âm lực bàn truyền đến. Những người quỷ nhân cốt cán của Trừ Linh xã kia lựa chọn xuất thủ, nhưng tất cả những thứ này cùng Dương Gian không có quan hệ. Hắn lần nữa quay trở về ngoài ô thành phố Kobe, đi đến sân bay. Không có quỷ gõ cửa tồn tại, nơi này cũng không có nguy hiểm. Tối thiểu nhất, ở thành phố này bây giờ là an toàn hơn nhiều. Dù sao dựa theo tin tức của máy chiếu phim lộ ra, quỷ sẽ đi tới nơi đó, đồng thời bắt đầu săn giết thành viên của Trừ Linh xã. Trở về đi, không cần đi theo tôi muốn rời đi. Dương Giang đi đến sân bay, tiếng bước chân của hắn đang vang vọng, đồng thời cũng không quay đầu lại nói. Nữ tử gọi là Keiko có chút kinh nghi bất định, dường như đối với hoàn cảnh xung quanh biến hóa còn không có thích ứng. Nhưng là khi cô ta nghe được tiếng của Dương Giang, lại lập tức đi theo. Vô cùng khẩn thiết nói ra. Để Keiko cùng với Dương tiên sinh rời khỏi nơi đây, tôi sẽ rất cố gắng làm việc, cũng sẽ rất cố gắng học tập, sẽ không mang đến phiền phức cho Dương tiên sinh đâu. Tôi cứu cô cũng không phải là muốn mang cô rời đi. Bên cạnh tôi không thiếu người, cô nên lưu lại đi. Nơi này mới là nơi cô nên ở. Thanh âm của Dương Giang vẫn rất lạnh lùng, giống như đối với ai cũng là như thế, không có tình cảm. Thế nhưng là Keiko chỉ muốn đi tới nơi của Dương tiên sinh. Keiko lớn tiếng nói, giống như cô lấy hết dũng khí. Dương Giang cũng không có quay đầu lại, tiếp tục hướng vị trí máy bay đi tới. Vậy cô lại càng nên lưu lại nơi này, bởi vì tôi rất nhanh sẽ biến mất ở trên thế giới này. Yamasaki mặc dù chết rồi, nhưng hắn ta nói đúng, không có người quỷ nhân có thể một mực sống sót, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày chết đi. Tôi cũng không có ngoại lệ. Hắn phất phớt tay xem như là cáo biệt. Trước kia tại lúc đi học, hắn có ảo tưởng qua một cô gái đáng yêu ở xứ sở Nhật Bản này. Nhưng hiện tại Dương Gian đã không phải là lúc đi học nữa. Để cây cô này sống sót, chiếu cố một chút, xem như giải quyết xong một cái tâm nguyện trước kia. Dương tiên sinh, vậy ngài còn có trở về lại nơi đây hay không? Cây cô nói. Có lẽ. Dương Gian thanh âm trở nên nhỏ dần, người cũng đã biến mất. Cây cô không có đuổi theo. Cô ta ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong, hy vọng lần sau Dương Gian có thể lại tới nơi này đi công tác. Không, tới nơi này đi du ngoạn, bản thân mình sẽ biểu hiện so với lần này càng tốt hơn. Tuyệt đối sẽ không kém cỏi như ngày hôm nay vậy. Mặc dù mới trải qua thời gian ngắn ngủi không tới một ngày, thế nhưng sự tình trải qua lại so với bất cứ chuyện gì trước kia đều khắc sâu hơn. Dương Gian lưu lại trong đầu của cô ta ấn tượng cũng là như thế. Đây không phải là thích, mà là coi Dương Gian là hy vọng, dựa vào, cùng một loại kính ngưỡng. Sau khi trải qua những chuyện này, biến hóa cũng không phải là một mình Keiko. Trước kỳ Giang Diễm, còn có Trương Lệ Cầm cũng đều là như thế này. Một chuyên cơ từ sân bay bên ngoài thành phố Kobe bay lên. Trên máy bay trừ người điều khiển, cũng chỉ có một hành khách là Dương Giang. Nhưng nếu như tính luôn một chút đồ vật đặc biệt, như vậy trên máy bay này số lượng đồ vật khủng bố làm cho người ta cảm thấy phát run. Quỷ đồng đang ở bên trong cabin du đãng. Nó đã mất đi cái đầu người chết ở trong tay, hoạt động càng thường xuyên hơn, dường như thiếu đi một kiện đồ chơi yêu thích. Bắt đầu đem lực chú ý chuyển dời đến những địa phương khác. Trừ cái đó ra, bên trong kho hàng có chứa một cái rương giam giữ quỷ gõ cửa. Đây là đồ vật trọng yếu nhất của chuyến đi lần này. Tổn thất một cái đầu người chết hư thối, đổi lấy một con quỷ gõ cửa đang bị giam giữ. Vụ mua bán này cũng là không có bị thua thiệt. Hiện đang ngồi ở máy bay, Dương Giang đang lo lắng nhất chính là máy bay này có thể đột nhiên mất khống chế hay không, từ trên trời rơi xuống đất. Hắn là sẽ không chết, nhưng quỷ gõ cửa khẳng định sẽ bị mất đi. Nhưng mà nghĩ lại, xã trưởng Mishima của Trừ Linh xã sẽ không làm chuyện nhàm chán như thế. Thời điểm máy bay chở Dương Giang đang hướng về thành phố Đại Sương, trong sảnh yến hội lại là một trận náo động, nhưng sau đó cũng lắng lại. Dương Giang, hiện tại đã xuất phát rồi sao? Sở trưởng Mishima lau mồ hôi trên trán, lúc này hỏi. Yamasaki sau khi chết, lưu lại quỹ đã được giải quyết. Mặc dù bỏ ra một chút đại giới, nhưng may mắn là không có tạo thành tổn thất lớn hơn. Hết thảy còn ở trong phạm vi chịu đựng. Đúng vậy, máy bay đã xuất phát. Vương Tĩnh xuất hiện ở bên cạnh, thấp giọng nói. Sở trưởng Mishima nhìn yến hội đã tàn tác thở dài. Ai? Yamasaki, tên khốn kìa, chết cũng mang cho tôi thêm phiền phức. Là phán đoán tình thế của tôi xuất hiện sai lầm. Tôi là có sai. Tôi cho rằng dân gian cho dù là lợi hại, cũng có một mức độ nào đó mà thôi. Cùng Yamasaki, Ishida bọn hắn không mạnh hơn bao nhiêu. Hiện tại xem ra là tôi thất trách. Liên quan tới tình báo tư liệu của dân gian là đã bị ẩn giấu đi rất nhiều. Tôi cứ cho là đã đánh giá cao hắn, nhưng vẫn không nghĩ hắn ta lại lợi hại như vậy. Sắc mặt của Vương Tính ngân trọng cũng rất khó coi, hoàn toàn chính xác. Dương Giang biểu hiện năng lực quá mức kinh người. Một người liền đè ép hơn 10 vị ngự quỷ nhân cốt cán của Trừ Linh xã, không ngẩng đầu lên được. Nếu không phải sự tình được ngăn lại, thực sự mà đánh tiếp, có lẽ Dương Giang sẽ chết. Nhưng Trừ Linh xã cũng muốn triệt để xong đời. Xem như có thể sống cũng chỉ là mấy cái tàn binh bại tướng mà thôi. Trên thực tế, bọn hắn còn đánh giá thấp. Thực sự mà đánh nhau, Trừ Linh xã tuyệt đối là bị đoàn diệt. Bởi vì trong tay của Dương Giang còn có nguyên rủa của hộp âm nhạc. Hắn có thể sử dụng một lần nguyên rủa của hộp âm nhạc bảo vệ tính mạng của mình. Gặp được hung hiểm thật sự, hắn không ngại mở ra lần thứ hai. Cho tới mấy ngày sau có thể sống sót hay không, vậy hắn cũng không quản được. Dương Giang nào chỉ có thể có tư cách trở thành Ngọc, hắn ta chính là Ngọc. Sở trưởng Mishima thu thần sắc cảm khái lại, một lần nữa nghiêm mặt nói. Cậu phán đoán xem, Dương Giang này có thể chiêu mộ đến ở bên này được hay không? Mặc dù là người ngoại quốc, nhưng có phần năng lực này cũng đủ để thuyết phục tất cả. Ngọc kỳ thực chính là đại tướng, thống soái, chỉ huy. Đặt ở tổng bộ, đó chính là một vị tổng chỉ huy. Cần một người đè ép tất cả mọi người, có thể điều khiển mọi người, triệu tập tất cả mọi người. Người bình thường đã không cách nào khống chế ngự quỷ nhân. Lúc này cần một vị ngự quỷ nhân đỉnh phong so với ngự quỷ nhân đỉnh phong bình thường còn lợi hại hơn để đến khống chế bọn hắn. Như vậy thế cục mới không đến mức sẽ mất khống chế. Thế nhưng là ở trước mắt, muốn tìm ra một vị như thế thực sự là quá khó, cơ hồ là không có thực tế. Trước đó Yamasaki có tư cách này, hiện tại xem ra đích thực là đã đánh giá cao hắn. Chỉ là một mặt hàng nhị lưu mà thôi. Chỉ có thể ở bản địa đùa giỡn uy phong một chút, một khi đi ra nước ngoài khẳng định sẽ bị người ta nhẹ nhõm xử lý, nên lúc đó vậy coi như là mất mặt quá mức rồi. Dương Giang lúc mới đi thì có mang cây cồ, nhưng là cũng không có đem cây cồ mang lên máy bay. Vương Tính đem tin tức vừa rồi nói ra. Một cô gái đáng yêu như vậy, Dương Giang cũng thờ ơ hay sao? Xã trưởng Mishima ánh mắt giật giật. Vương Tính nói. Loại người này đã không có tình cảm gì nữa. Nhưng Dương Giang trạng thái rất tốt. Tôi từ trong phòng làm việc của hắn thấy được hai cô gái rất đẹp. Hẳn là thư ký của hắn. Điều này nói rõ tâm lý của hắn còn tính là bình thường. Chỉ ít không có vặn vẹo. Cho nên tôi suy đoán, cho dù là lôi kéo cũng nhiều nhất chỉ là thành lập hợp tác mà thôi. Muốn Dương Giang trở thành Ngọc của chúng ta, xác suất rất nhỏ. Đây cũng là điều hiển nhiên, bởi vì chúng ta không thể nào qua được cửa của Tào Dương Hoa. Mặc dù hiện tại mối quan hệ giữa Dương Giang và tổng bộ bọn họ có chút mâu thuẫn, nhưng đến lúc nguy cấp, khả năng Dương Giang vẫn sẽ đứng ra. Dù sao đó cũng là quê hương của hắn, Dương Giang là một người hoài niệm. Xã trưởng Mishima phân tích, nhưng sau đó khi nghĩ đến cái chết của Yamasaki, lòng của hắn ta có chút đau đớn. Vốn dĩ hắn ta mời Dương Giang tới đây là muốn dùng tiền để bảo trì thực lực của Trừ Linh xã. Không nghĩ tới là lần này lại tặng không một mạng của Yamasaki. Đúng là chết mà chẳng có chút giá trị nào. Không, cũng không thể nói là tên đó chết không có giá trị. Ít nhất cũng khiến cho bọn họ hiểu được tầm quan trọng của Dương Giang. Khoảng chừng 8 giờ tối ngày hôm đó, chuyên cơ đã thuận lợi trở về thành phố Đại Sương. Từ lúc bắt đầu đi đến giờ chưa qua được một ngày. Có thể nói là hiệu suất làm việc cực kỳ cao. Người không biết còn tưởng là Dương Giang chỉ đi qua đó lộn một vòng rồi trở về mà thôi, chứ không có làm chuyện gì cả. Nào ai nghĩ ra được, chuyến đi này của hắn đã giúp Trừ Linh xã xử lý được chuyện linh dị của quỷ gõ cửa. mà bọn họ phải đau đầu, mất ăn mất ngủ rất lâu. Sau khi xuống máy bay, Dương Gian lập tức tìm kiếm một chỗ để cất giữ chiếc rương chứa quỷ gõ cửa. Thứ này quá là nguy hiểm. Mặc dù cấp độ an toàn của cái rương này là rất cao, nhưng hắn không cảm thấy yên tâm. Dù sao con quỷ bên trong cũng chỉ bị giam giữ, chứ không hề bị hạn chế. Một khi xuất hiện chuyện gì đó ngoài ý muốn, khả năng cao là quỷ gõ cửa sẽ thoát ra được. Mình cần một căn phòng an toàn. Không, một thứ gì đó để giam giữ lệ quỷ. Dương Giang bắt đầu trầm ngâm. Vừa nãy hắn đã gọi điện thoại cho Trường Hòa, bảo hắn ta phái người đến vận chuyển cái rương này. Từ trước đến nay, cách thường dùng để giam giữ lệ quỷ là rương bằng vàng. Thứ này không được thuận tiện cho lắm, bởi vì không thể mang nó theo bên người, mà cần có được hậu cần cường đại, ví dụ như tổng bộ hay là trừ lãnh xã. Nhưng hắn không muốn như vậy, bởi vì phải tiếp nhận quá nhiều hạn chế từ bọn họ. Ở thời kỳ dân quốc, những vị người của nhân đó xử lý chuyện này như thế nào? Trong đầu Dương Gian chợt nghĩ đến một vấn đề. Bọn họ không giống như mình, dùng một cái rương làm từ vàng để giam giữ lệ quỷ. Vậy bọn họ đã dùng thứ gì để giam giữ lệ quỷ đây? Như tấm gương quỷ cũng là một thứ dùng để giam giữ lệ quỷ. Ở bên trong kho của tổng bộ có một món, hình như là đèn lồng da người. Bên trong nó có giam giữ lệ quỷ. Chỉ là những thứ này đều không thích hợp với mình. Sau khi nghĩ kỹ, hắn liền lắc đầu từ bỏ, bởi vì dường như hắn còn chưa thể đạt tới trình độ đó. Hiện tại nghĩ đến mấy chuyện này có hơi sớm. Nhắc đến thời gian, 12 giờ đêm nay chính là thời điểm hắn cần phải thực hiện giao dịch với tủ quỷ. Thời hạn bảo hộ 7 ngày đã trôi qua, hiện tại Dương Gian phải vô điều kiện đáp ứng một nhiệm vụ của tủ quỷ, hơn nữa còn nhất định phải hoàn thành. Nếu không, hắn sẽ phải tiếp nhận một hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Nhưng Dương Gian đã chuẩn bị tốt cho trường hợp xấu nhất mà hắn nghĩ ra. Quỵt nợ. Dù sao đây cũng là một vụ giao dịch với lệ quỷ. Ai nghiêm túc thực hiện giao dịch thì đó chính là kẻ ngu xuẩn. Chủ nhân đời trước của tủ quỷ chết như thế nào? Theo suy đoán của Dương Gian, thì cái chết của người đó chắc chắn có liên quan đến tủ quỷ. Ngay cả người quỷ nhân đời trước của tủ quỷ cũng không thể chịu đựng nổi. Dương Gian cũng không nghĩ là hắn có thể chịu nổi. Mặc dù tủ quỷ đã giúp hắn khá nhiều, nhưng đến thời điểm cần qua sông đoạn cầu, hắn sẽ chém đôi cây cầu một cách dứt khoát. Một lát sau, Trương Hoa dẫn người đi vào sân bay, đồng thời bắt đầu vận chuyển cái rương chứa quỷ gõ cửa. Hắn ta đi tới, tươi cười chào hỏi. Dân đội trưởng, xem ra lần đi công tác này của cậu khá là thuận lợi, lại trở về nhanh như vậy sao? Dương Giang lắc đầu nói, không hẳn là thuận lợi, thiếu chút nữa là đã bỏ mạng tại đó rồi. Quỷ gõ cửa không có đơn giản như cậu nghĩ đâu. Tôi phải dùng một vài tiểu xảo mới xử lý được nó. Nếu đối kháng trực diện với quỷ, chắc chắn tôi sẽ bị quỷ giết chết. Mà thôi, chuyện này hiện tại đã kết thúc rồi, không cần phải nói đến mấy chuyện không vui đó nữa. Cậu đến rất đúng lúc, giúp tôi điều tra chỗ này một chút. Trương Hoa hỏi, cậu muốn điều tra chỗ nào? Tôi cũng không biết, tôi chỉ biết đây là tọa độ của nó. Thông qua tọa độ vệ tinh, chỗ này hẳn là nằm gần thành phố Đại Hán. Còn vị trí cụ thể thì tôi chưa từng đến, nên muốn nhờ cậu điều tra qua chỗ này giúp tôi. Có lẽ bên kia có biến hóa gì đó. Khi điều tra, cậu nhớ cẩn thận một chút, không là mất mạng đó. Dương Giang khẽ nhắc nhở một câu, đồng thời gửi tọa độ kia cho Trương Hoa. Trương Hoa nhìn ngó một chút, sau đó trịnh trọng gật đầu. Dương Giang nói, đây là việc riêng của tôi. Tạm thời cậu không cần báo cáo cho tổng bộ. Đương nhiên nếu cậu muốn báo cáo, tôi sẽ không ngăn cản. Nhưng lần tiếp theo sẽ không nhờ đến cậu nữa. Tôi hiểu rồi. Vậy trước tiên tôi sẽ điều tra rõ ràng mọi chuyện. Việc báo cáo lên cấp trên thì chờ đến lúc đó nhìn tình hình rồi tính sau. Trương Hoa nói, hiển nhiên hắn ta cũng không phải là người làm việc một cách cứng nhắc. Dương Giang cũng không cưỡng cầu. Thế cũng được. Cậu vận chuyển chiếc rương này đến cất ở chỗ an toàn đi. Chờ đến khi tôi xây xong phòng an toàn thì chở đến bàn giao lại cho tôi. Bên trong chính là quỷ gõ cửa, nên cậu ước lượng một chút để cất giữ nó cho hợp lý. Trương Hoa nói nhỏ, nếu là quỷ không phải nên để cho tổng bộ phụ trách hay sao? Dương Giang cũng không có tức giận, dù sao lập trường của hai người có đôi chút khác biệt, không thể trách Trương Hoa được. Hắn chỉ nói, hiện tại Tàu Dương Hoa đang còn phải sức đầu mẻ trán vì chuyện linh dị của quỷ họa. Mà từ đây đến thành phố Đại Kinh xa như vậy, nếu trong quá trình vận chuyển xảy ra chuyện thì sao? Ai đứng ra chịu trách nhiệm đây? Đừng bảo với tôi là tôi còn phải đối phó một lần nữa với quỷ gõ cửa đây nhé. Với lại thứ này vẫn còn có chút tác dụng đối với tôi. Nếu tổng bộ muốn lấy cũng được, nhưng đem đồ đến đổi chứ không phải mua. Gần đây tôi không thiếu tiền. Trương Hoa nói, nếu cậu đã nói như vậy thì tôi đã biết nên làm như thế nào. Tôi sẽ tìm một chỗ an toàn trong thành phố Đại Sương để đặt nó, tuyệt đối không để cho nó xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Dương Giang vỗ vỗ vai của hắn ta nói, vậy thì làm phiền cậu tăng ca thêm một chút, tôi về nghỉ ngơi đây, có gì thì cứ gọi điện cho tôi. Trương Hoa lập tức đáp, được rồi, cứ để tôi lo. Sau đó Dương Giang xách hành lý dẫn Quỷ Đồng trở lại tiểu khu Hoàng Giang. Sau khi về đến nhà, hắn lập tức hạ lệnh để cho Quỷ Đồng bảo vệ an toàn cho tiểu khu, sau đó lên trên tầng sửa sang lại một vài thứ và chuẩn bị ghi chép lại hồ sơ lên dị. Vừa đi vào trong phòng vẫn như thường ngày, bên trong bật đèn sáng trưng. Trương Lệ cầm người ở trên giường, vừa đọc sách vừa nhìn đồng hồ. Vừa rồi nghe thấy tiếng động là tôi đã biết cậu trở về. Thế nào, chuyến đi công tác lần này sao rồi? Không gặp phải nguy hiểm gì đấy chứ? Trương Lệ cầm thấy Dương Giang trở về, liền thả cuốn sách ở trong tay xuống, sau đó vừa cười vừa nói chuyện với hắn. Sắc mặt của Dương Giang hơi động. Mỗi tối cô đều ngủ ở trong phòng của tôi à? Chỗ này có đến 5 tầng, rất nhiều phòng, cô không cần thiết phải ở chỗ này của tôi đâu. Trương Lệ cầm khẽ vuốt tóc, sắc mặt hơi đỏ ửng. Không phải là do tôi đã thành thói quen hay sao? Chờ tí nữa đi, tôi còn có chút việc. Cô lấy quyển sổ kia của tôi ra, tôi nói cô chép. Dương Giang khẽ nhíu mày, hắn cảm giác cánh tay đột nhiên trở nên đau đớn dữ dội. Có lẽ điều này sẽ ảnh hưởng đến việc viết chữ của hắn. Sau khi sử dụng thanh sài đao quỷ dị, tác dụng phụ của nó còn lớn hơn tưởng tượng. Trong khoảng thời gian ngắn, quỷ ảnh không thể nào khôi phục lại vết thương này, nhưng cũng khiến cho nó không chuyển biến xấu. Vì xuất hiện cảm giác đau đớn là một chuyện tốt, nếu cánh tay này bị hư thối không còn cảm giác gì nữa mới đáng sợ. Được. Trương Lệ Cầm vội vàng lấy một quyển sổ mà Dương Giang thường xuyên sử dụng ở đầu giường ra, sau đó lấy thêm bút, chuẩn bị kỹ để bắt đầu ghi chép. Dương Giang bắt đầu kể lại toàn bộ hành trình đi Nhật một cách tỉ mỉ, từng ly từng tí. Trương Lệ Cầm ghi chép rất nhanh. Dương Giang đọc hết toàn bộ, từ cái chết của Sakai, sau đó đến chuyện của Mishi phát điền, rồi đến Yamasaki bị hắn giết, đồng thời có cả chuyện liên quan đến Nagasawa. Đương nhiên, hắn sẽ không bỏ sót Keiko. Tuy nhiên khi ghi chép đến Keiko, Trương Lệ Cầm khẽ ngẩng đầu lên nhìn Dương Giang. Dương Giang nhíu mày hỏi, cô dừng lại làm gì vậy? Trương Lệ Cầm vội nói, không, không cái gì, chỉ là tôi muốn hỏi xem cô gái tên là Keiko kia thế nào mà thôi. Có phải cô ta rất đẹp đúng không? Đúng là rất đẹp, dáng người cũng tốt, không thua kém cô chút nào. Dù sao người ta cũng được xã trưởng Mishima tuyển chọn từ rất nhiều người, nếu không đủ đẹp thì làm sao có thể đưa ra được chứ? Trương Lệ Cầm dò hỏi một cách cẩn thận. Vậy sao cậu không dẫn cô gái tên là Keiko kia trở về đây? Dù sao với địa vị hiện tại của cậu, cô gái kia chắc chắn sẽ không từ chối yêu cầu của cậu mà. Sao vậy, cô đang ghen à? Dương Giang hỏi rất trực tiếp, nhưng sắc mặt lại cực kỳ bình tĩnh. Tình cảm của hắn đã trở nên lạnh nhạt, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không nhìn ra được ý nghĩ của Trương Lệ Cầm. Không, không có. Trương Lệ Cầm cười ngượng ngùng rồi nói, cô ta có chút xấu hổ. Tôi chỉ là tùy tiện hỏi thăm một chút mà thôi. Thật ra ở sâu trong nội tâm của cô có một chút không thoải mái. Dù sao cô ta cũng đã ở cùng với Dương Giang lâu như vậy. Nếu hiện tại bên người của Dương Giang đột nhiên xuất hiện thêm một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, chắc chắn cô sẽ không thể tiếp nhận được. Bản thân cô cũng đã tự hiểu lấy được. Tuổi tác của cô có hơi cao, nên đôi khi cô có một chút cảm giác nguy hiểm. Dương Giang tiếp tục nói, nếu không cần chuyện gì nữa thì tiếp tục viết đi. Trương Lệ Cầm vội vàng điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó tiếp tục ghi chép lại giúp Dương Giang, đồng thời cũng xem như cô đang cùng cất giữ bí mật này với hắn. Mặc dù đang ghi chép, nhưng trong lòng của cô lại cực kỳ vui sướng. Ít ra hiện tại địa vị của cô không hề thua kém Nhàn Diễm. Đừng thấy bình thường Dương Giang tỏ ra một bộ dạng hờ hững, thậm chí là chán ghét đối với Nhàn Diễm, nhưng Trương Lệ Cầm biết hắn rất tín nhiệm Nhàn Diễm. Nếu không, Dương Giang sẽ không giao toàn bộ sổ sách của công ty và tài khoản cá nhân của hắn cho một người vừa mới tốt nghiệp đại học như là Giang Diễm quản lý, mà không thèm quan tâm hỏi hàng đến một câu. Đương nhiên, Giang Diễm cũng không phụ sự tín nhiệm của Dương Giang. Hiện tại cô là một người giữ của hợp cách, tiền vào thì dễ, nhưng ra lại rất khó. Đến hơn 11 giờ đêm, Dương Giang đã kể lại xong toàn bộ kinh lịch mà hắn trải qua trong chuyến đi công tác lần này. Trương Lệ Cầm cũng không cảm thấy sợ hãi, mà cô giống như là một người đang ngồi nghe kể chuyện xưa vậy, sau đó lại dùng những dòng chữ xinh đẹp của cô để lưu lại câu chuyện. Được rồi, tôi đã viết xong. Gấp lại bỏ chỗ cũ đi. Dương Giang đứng dậy sau đó rời khỏi phòng. Trương Lệ Cầm khẽ cử động cổ tay đang mỏi nhừ. Cô cảm thấy từ lúc đi học đến giờ, tổng số chữ mà cô viết cũng không nhiều bằng lần này. Nhưng khi cô thấy Dương Giang vội vàng rời đi như vậy, thì khẽ nhếch miệng cười. Xem ra khả năng cao đêm nay hắn sẽ không trở về. Đúng là một người đàn ông thần bí, không thể nắm bắt. Trong lòng Trương Lệ Cầm thở dài, có chút u oán. Khi đồng hồ sắp sửa điểm 12 giờ đêm, bóng dáng của Dương Giang đã xuất hiện ở bên cạnh tủ quỷ. Bởi vì hắn không muốn trong chuyện này sẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Nhìn đồng hồ, hiện tại còn cách thời điểm thực hiện giao dịch nửa tiếng nữa. Dương Giang cũng không có rời đi, mà ngồi ở trong tháp chuông. Sau đó nhìn chằm chằm vào cái tủ quỷ dị màu đỏ, không có bất cứ biến hóa nào. Hắn đang chờ đợi thời điểm kia tới. Lần này đến đây, hắn có mang theo thanh đao kia, chuẩn bị sẵn sàng. Nếu nhiệm vụ lần này của tủ quỷ không quá hà khắc, hắn có thể thử đi hoàn thành nó, lưu lại tủ quỷ để chừa cho bản thân một con đường sống. Nhưng nếu như nhiệm vụ mà nó đưa ra quá hà khắc, vậy đêm nay hắn liền dùng thanh sài đao quỷ dị này để bổ đôi chiếc tủ. Không biết thanh sài đao này có thể thuận lợi chẻ đôi cái tủ này ra hay không nữa. Nhưng dựa theo quy luật bình thường thì đao đương nhiên là phải cứng hơn gỗ. Vì vậy khả năng có tác dụng sẽ là rất cao. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dương Giang nhìn chằm chằm vào đồng hồ, rất nhanh, thời điểm 12 giờ đêm đã tới. Rốt cuộc kỳ hạn giao dịch giữa hắn và tủ quỷ đã đến. Trong vòng 7 ngày này, trên người hắn đã xảy ra quá nhiều chuyện. Vì có thể còn sống sót, đã là một kỳ tích rồi. Nếu đổi lại là một người khác chứ không phải là hắn chịu đựng những nguy hiểm đó, có lẽ người kia đã chết không biết bao nhiêu lần. Lúc này vốn chiếc tủ đang yên tĩnh, đột nhiên xuất hiện dị thường. Cửa tủ đang liên tục chấn động, dường như có thứ gì đó ở bên trong đang cố lắc lư chiếc tủ, như muốn thoát ra ngoài. Đây là chuyện trước giờ chưa từng có. Lạch cạch. Sau khi đung đưa một lát, cái tủ đột nhiên yên tĩnh lại. Kế tiếp, cửa tủ phía trên và phía dưới của cái tủ đều tự động mở ra. Một dòng máu đỏ tươi đặc sệt đột nhiên bắt đầu lan tràn ra ngoài từ trong cửa tủ. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Rõ ràng mình đã tuân thủ ước định đến giao dịch với nó đúng giờ rồi, vì sao tủ quỷ còn xuất hiện dị thường chứ? Nhất thời Dương Giang khẽ nhíu mày, vô ý thức lùi ra phía sau mấy bước, đồng thời cảnh giác cao độ. Nhưng sau khi máu tươi chảy trên mặt đất được một lúc thì dừng lại. Đúng lúc này Dương Giang phát hiện ra chân của hắn vậy mà đã dính đầy máu tươi. Việc lùi ra phía sau quán đã để lại mấy dấu chân bằng máu trên mặt đất. Nhưng máu này cũng không phải là do hắn giảm trốn máu chảy từ trong tủ ra, bởi vì hắn không có giảm phải nó. Mà máu tươi này dường như đã có sẵn ở trên người của hắn, chỉ là hắn không có phát hiện ra mà thôi. Có lẽ nó đang ẩn nấp ở một nơi cực kỳ bí ẩn nào đó. Thấy cảnh tượng như vậy, con người của Dương Giang hơi co rụt lại. Trước đó, hắn đã từng có suy đoán này. Quy tắc giao dịch của tủ quỷ thực ra là một loại nguyền rủa. Nó tương tự với hộp âm nhạc. Hiện tại, loại máu tươi chảy ra từ trên người của hắn khá là quen thuộc. Lúc trước, nó cũng từng xuất hiện ở bên trong phòng thí nghiệm của Vương Tiểu Minh. Chỉ là kỳ đó, hắn không có chú ý mà thôi. Thì ra là như vậy, máu tươi này chính là nguyền rủa của quỷ, cũng là bảo vệ của quỷ. Quy tắc thực hiện giao dịch trong 7 ngày này chính là cái này. Lúc trước, ở Trừ Linh xã, khi cái máy chiếu phim kia phát ra hình ảnh tử vong của mình, lúc đó trên vách tường cũng nhuốm máu. Máu đó không phải là của máy chiếu phim, mà là từ nguyền rủa của tủ quỷ. Khi đó bên trong máy chiếu phim có tồn tại một loại nguyền rủa nào đó, khiến cho nguyền rủa của tủ quỷ phải xuất hiện. Nếu mọi chuyện đúng là như vậy, khi đó tủ quỷ đang bảo vệ mình khỏi cái gì? Sắc mặt của Dương Giang hơi đổi, hắn bắt đầu hiểu ra được mấy chiếu phim quỷ dị kia cũng sẽ có chỗ nào đó không tầm thường. Nhưng hắn không thể nhìn thấy chỗ không tầm thường đó là cái gì mà thôi. Chỉ có thể biết nó chắc chắn không phải là thứ gì tốt. Tuy nhiên nguyền rủa của tổ quỷ đã đỡ thứ kia giúp hắn. Hoặc là ở trong bóng tối hai con quỷ đã đối kháng với nhau một lần. Dựa theo tình huống lúc đó, hẳn là tổ quỷ đã thắng. Dưới chân Dương Dạng vẫn tiếp tục rướm máu. Hắn không biết được đống máu này đang chảy ra từ chỗ nào ở trên người của hắn. Cũng không cảm giác được bất cứ sự khó chịu nào. Sau khi máu tươi ở trên người của hắn rướm ra, nó bắt đầu tụ hội lại một chỗ với dòng máu chảy ra từ tổ quỷ, sau đó lùi dần vào bên trong tổ quỷ. Chuyện này cũng giống như là tổ quỷ đang thu hồi lại nguyền rủa của nó, nhưng cũng tương tự với việc thời gian bảo vệ đã hết. Một loại lực lượng quỷ dị nào đó đang tiêu tán. Sau khi toàn bộ máu tươi biến mất, vốn cửa của tổ quỷ đang mở ra, đột nhiên đùng một cái, nhanh chóng đóng lại. Dương Giang định nhân cơ hội này để quan sát tình hình bên trong tủ, nhưng thứ mà hắn thấy chỉ là một mảnh không gian đen kịt, giống như là vực sâu, lại giống như là cánh cổng đi tới địa ngục. Ngoài ra hắn không thể nhìn thấy bất cứ điều gì nữa. Dường như đang có một loại lực lượng linh dị nào đó quấy nhiễu. Dù hiện tại hắn có mở ra mắt quỷ đi nữa, cũng không thể nào nhìn thấy được thứ ở bên trong. Sau khi thử nhìn một chút, hắn liền từ bỏ. Dù sao hiện tại cũng không phải lúc để ý đến chuyện này. Chờ đến khi toàn bộ dị thường kết thúc, tổ quỷ lại khôi phục lại vẻ yên tĩnh của nó. Nhưng loại an tĩnh này lại không kéo dài được bao lâu. Dương Giang liền nghe thấy tiếng của thứ gì đó rời ra khỏi tổ quỷ. Cửa phía dưới tổ quỷ đã mở ra. Một lần nữa giao dịch giữa Dương Giang và tổ quỷ lại bắt đầu. Sau khi tiến đến và nhặt thứ kia lên, lông mày của Dương Giang khẽ nhíu lại. Thứ này lại là một tấm hình. Bối cảnh bên trong tấm hình là một nơi tối tăm quỷ dị. Nhưng ở giữa tấm ảnh lại có một căn nhà gỗ cũ kỹ. Không, nếu gọi nó là căn nhà gỗ thì có chút không đúng, mà là một căn nhà cổ trạch cũ kỹ. Chỉ là tài liệu làm nhà đều dùng bằng gỗ. Trước kia khi Dương Giang đi du lịch cũng đã từng nhìn thấy qua một vài căn nhà tương tự như thế này. Những căn nhà kiểu như thế này ít nhất cũng tồn tại từ thời kỳ dân quốc, thậm chí còn có thể lâu hơn nữa cũng nên. Cửa gỗ của căn nhà cũ này đã bị nước mưa cọ rửa nên đã phai màu. Nhưng hiện tại cửa đang được đóng chặt nên hắn không thể nào nhìn được ở bên trong. Ảnh của một căn nhà cũ. Hình như mình đã nhìn thấy căn nhà cũ này ở đâu đó rồi thì phải. Đồng thời còn không chỉ nhìn thấy một lần. Đúng rồi, là bối cảnh của bức ảnh chụp cô dâu quỷ kìa. Dương Giang đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó. Một con lệ quỷ mà tổ quỷ từng muốn mình tìm kiếm, đó chính là quỷ họa. Bức ảnh đó chụp một con lệ quỷ đang ngồi tại trước cửa của tòa cổ trạch. Phía trên trái phải còn treo hai cái đèn lồng. Hơn nữa, lúc trước hắn đi trên xe buýt linh dị, cũng dường như là đi ngang qua một địa phương quỷ dị. Hắn từng nhìn thấy tòa cổ trạch này tọa lạc tại nơi đó. Không dám khẳng định, bởi vì lúc đó hắn cũng không có chú ý nhiều đến tòa cổ trạch này, mà đang chú tâm để bảo vệ tính mạng khi ở trên xe buýt. Mặt trái của ảnh chụp có một hàng chữ: mở ra cánh cửa đang khóa lại kìa, kỳ hạn 3 tháng. Hết tập 180. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.